Quân môn nịch ái. Chương 197, 197, anh tôi cưng chiều ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây, trừ bỏ mấy nữ sinh như Mộc Lân ở ngoài, những người khác cơ hồ tất cả đều là khách quen ở đây. Cũng không biết này rốt cuộc là thuận lợi vẫn là bất lợi. Nơi nơi đều là theo dõi. Có lẽ, xem như thuận lợi đi. Ít nhất thanh danh vài vị thiếu gia ở bên ngoài cũng không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Bốn cái nữ sinh, vừa vặn chia làm bốn tổ. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Cảnh Hữu Lam, Dương Việt Bân, Chu Dịch Thần, Trương Minh Chiết bốn người. Một người mang theo một người nữ sinh. Đi đi quen thuộc địa bàn. Miễn cho bị hành lang cong quẹo ở đây làm lạc đường. Còn lại một ở phòng xem quyền anh. Không có biện pháp, phòng không thể không có người nào. Đúng lúc này, nha, này không phải Cảnh tiểu gia. Thật là hồi lâu không thấy. Đây là tức phụ mới của cậu. Trên đường đụng tới một người quen. Xem như là quản lý ở khu này. Công việc chủ yếu là an bài thi đấu. Đã từng có thể nói chuyện cùng mấy người Cảnh Hữu Lam. Nghe được đối phương nói, Cảnh Hữu Lam theo bản năng chạy nhanh xua tay. Bằng hữu, cậu đừng hại tôi. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể thu phục độc y làm tức phụ. Mộ phần tổ tông nhà cậu chắc phải bốc khói. Ngạch, hình như là bốc khói. Chẳng qua không phải bởi vì cậu mà thôi. Nghe được Cảnh Hữu Lam nói, người nọ nhướng mày, không để bụng, ngôn ngữ hơi mang trêu chọc. Tôi như thế nào hại cậu? Này xem như ăn ngay nói thật đi. Tại đây thành phố B, ai còn không biết Cảnh gia tiểu gia nữ nhân luôn thay đổi quả thực so với thay quần áo còn cần mẫn. Trái ôm phải ấp vui vẻ vô cùng. Thanh danh này, liền không cần nói thêm nữa. Bất quá, nhân phẩm vẫn là không tồi. Liền người như bọn họ cùng cậu ấy nói vài câu vui đùa. Trên cơ bản cậu ấy cũng sẽ không tức giận. Vĩnh viễn đều là một bộ cười hì hì, đương nhiên cũng có thể nói cậu ấy là cà lơ phất phơ. Nhưng mà lúc này đây, Cảnh Hữu Lam lại có chút đen mặt. Nguyên nhân sao? Đây là chị dâu tương lai của tôi. Hôm nay lần đầu tiên tới nơi này xem quyền anh. Cô ấy nói ngay từ đầu thi đấu cũng không có gì coi. Cho nên liền tò mò tại đây nơi nơi đi dạo. Tôi mới mang cô ấy ra tới. Tuy rằng biết đối phương nói là vui đùa. Nhưng là duy độc cùng Mộc Lân. Cậu nói không được. Cũng không dậy nổi vui đùa. Miễn cho anh cả lột da của cậu. Kia ngày tháng tương lai ở quân doanh gặp qua đến càng thêm thê thảm. Nhưng mà, nghe được Cảnh Hữu Lam nói, đối phương lại bị dọa tới rồi. Im lặng một lát, hai mắt kinh ngạc đến ngây người. Thật cẩn thận nhìn Mộc Lân. Sau đó lại nhìn Cảnh Hữu Lam. Cậu nói, không phải là vị trong truyền thuyết của nhà cậu đi. Không phải ở nói giỡn. Này không phải một chuyện buồn cười không cần dọa người được sao? Tuy rằng cậu thừa nhận nữ sinh này lớn lên xác thật thực mỹ. Thậm chí so với tất cả nữ nhân cậu gặp qua đều đẹp hơn. Có khí chất, càng có khí thế. Một gương mặt xinh đẹp chưa thi phấn son. Thoải mái thanh tân mà sạch sẽ. Không giống một ít nữ nhân. Vừa ra khỏi cửa, trên mặt ít nhất phải bôi vài tầng xong lúc sau không nỡ nhìn thẳng. Nhưng là cơ hồ toàn thành phố B mọi người đều biết. Vị Cảnh gia kia ra là một người không hiểu đến tình yêu nam nữ. Thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn toàn chính là vật cách điện của nữ nhân. Hôm nay đột nhiên nói cho cậu vị gia kia cũng muốn có tức phụ. Này không gọi dọa người thì gọi là gì? Cậu cảm thấy tôi dám lấy anh tôi tới nói giỡn? Cảnh Hữu Lam không đáp mà hỏi lại. Một đôi con ngươi cười như không cười. Cậu không có lá gan như vậy. Đối phương không nói lời nào, nhưng là lại rõ ràng cảm giác được. Cậu tin, một đôi con ngươi không dám tin tưởng nhìn Mộc Lân, đã nói không nên lời. Đến nỗi Mộc Lân, đối với Cảnh Hữu Lam giới thiệu đã thực trực giác lựa chọn làm lơ. Vì cái gì? Bởi vì xưng hô chị dâu hay tàu tử, cô giống như đều đã bắt đầu có thói quen. Huống chi, với tình trạng hôm nay nhân tiện lợi dụng một chút thanh danh của Cảnh thần hẳn là còn tính không tồi. xem người trước mặt người này nhìn mình kia kinh hách sợ hãi, có thể tưởng tượng thanh danh cùng địa vị của cảnh thần tại thành phố B, ân. Cùng anh ấy rất xứng đôi. Lời tuy như thế, nhưng là có một câu Mộc Lân cũng không giống như là thực biết. Kia đó là, thói quen thành tự nhiên. Tàu tử bị kêu nhiều. Sớm muộn gì có một ngày, cô nhất định trở thành chân chính tàu tử. Cũng chính là tức phụ chân chính của mỗ gia. Thời gian hơi đốn một hồi lâu. Đối phương lúc này mới lại một lần ra tiếng. Đối với Mộc Lân vươn tay. Chào ngài, tôi là quản lý nơi này. Tên Lý Khánh, hôm nay thực vinh hạnh nhìn thấy ngài. Là thật sự thực vinh hạnh a, không thấy được vị gia kia. Có thể nhìn thấy vị tàu tử này cũng được. Nếu có thể làm vị tàu tử này coi trọng. Đối với tấn chức về sau nhất định có chỗ tốt. Lúc này người nào đó không biết. Trước mặt hai vị này, tương lai chính là người dẫn đầu đến đóng của võ quán này. Nhìn cánh tay trái mặt, Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt lạnh lùng phun ra hai chữ. Chào cậu, Cảnh Hữu Lam cười, thật đúng là lãnh đạm. Bất quá, có thể được đến hai chữ cũng không tồi. Tốt xấu còn không phải hoàn toàn làm lơ. Cho dù là nhiệm vụ, Mộc Lân như cũ vẫn là dùng bản sắc biểu diễn a. Nhìn đối phương, Cảnh Hữu Lam an ủi vỗ vỗ bả vai, cười nói, thật là ngượng ngùng, chị dâu tính tình cứ như vậy. Không có biện pháp, do anh tôi cưng chiều ra tới. Ý tứ chính là, anh tôi đều cưng chiều như vậy. Các người liền càng thêm yêu cầu nhiều đảm đương. Dừng một chút lại tiếp tục nói. Bất quá này còn xem như tốt. Trong tình huống bình thường chị dâu tôi đối người xa lạ là trực tiếp lựa chọn làm lơ. Lúc ấy đối với tôi cũng liền như vậy. Tôn Túy chính là mở to mắt nói dối. Nghe được lời này, Mộc Lân nhàn nhạt nhìn lướt qua Cảnh Hữu Lam ở kia đang biên rất vui vẻ. Cô như thế nào không biết. Cảnh thần ở thời điểm cưng chiều cô. Mọi người tỏ vẻ, chúng tôi toàn đã nhìn ra. Liền có cậu là không biết. Mộc Lân, phải không? Trên thế giới này, người có thể làm cảnh gia nói gì nghe nấy ngoan ngoãn ở bên cạnh hỗ trợ. Ôn nhu đắp thuốc, khẩn trương hề hề. Cộng thêm phàm là không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào. Trừ bỏ Mộc Lân bọn họ thật sự không thể tưởng được bất luận kẻ nào nữa. Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ. Làm em trai, cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ tuy rằng có suy đoán anh cả đối với Mộc Lân động phàm tâm. Nhưng là trước khi nhìn thấy hình ảnh tại dã ngoại lần đó, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Người dịu ngoan phảng phất như một con mèo con đứng ở bên cạnh Mộc Lân lại là cảnh thần. Lời tuy như thế, nhưng mà vô luận như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ khát khao cùng sùng bái. Bởi vì anh ấy là cảnh thần. Thì ra là thế, đối phương không chút do dự tin Cảnh Hữu Lam. Trong lòng lại hơi mang một ít vừa lòng. Đối với Mộc Lân cá tính vẫn chưa có bất mãn. Hoặc là nói, căn bản là không dám có bất mãn. Rốt cuộc cô ấy trên đầu treo bốn chữ to cảnh gia chuyên trúc. Nhưng là không thể không nói thật không hổ là nữ nhân cảnh gia nhìn chúng. Cùng trong truyền thuyết cảnh gia giống nhau lãnh. Lại không cách nào làm người cảm giác như là không coi ai ra gì. Nhìn Mộc Lân, Lý Khánh chỉ cảm thấy. Cô ấy nguyên bản nên như thế. Có một số người, trời sinh vốn nên là cao nhân nhất đẳng. Người trên người, tùy ý ở cùng Cảnh Hữu Lam nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng dư quang lại vẫn là bất chi bất giác sẽ bay tới chỗ Mộc Lân. Không có biện pháp, cậu quả thực quá tò mò. Cảnh Hữu Lam nói một câu anh tôi cưng chiều ra tới lại là làm cậu vô pháp tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy. Qua một lúc, Lý Khánh nhìn Cảnh Hữu Lam cùng Mộc Lân nói. Hai người tiếp tục giao. Tôi đây liền không quấy rầy. Mặt sau còn có rất nhiều việc cần tôi đi an bài. Dừng một chút lại tiếp tục nói. Phảng phất là ở nhắc nhở. Nơi này cơ bản đều có thể tùy ý đi lại. Trừ bỏ phòng tạm giam ở hậu viện. Nơi đó tuyệt đối không thể tới gần. Nói tới đây. Không tự giác cười cười. Bất quá lời này hình như là dư thừa. Một chỗ khuất như vậy. Cũng không phải là chỗ hai người sẽ tới. Nói xong đối với hai người gật gật đầu. Liền rời đi, dọc theo đường đi, trong lòng có chút cái lâng lâng. Cảnh Hữu Lam cùng Mộc Lân hai mặt nhìn nhau. Có lẽ, nơi này khả năng chính là chỗ chúng ta cần điều tra. Người này ở bất chi bất giác thế nhưng cho bọn họ lộ ra một cái tình báo. Làm bọn họ tiết kiệm được không ít thời gian. Cảnh Hữu Lam gật đầu. Tôi tới nơi này nhiều như vậy. Trước nay cũng không biết nơi này thế nhưng còn có chỗ cấm người tới. Chẳng lẽ là chuyên môn giam giữ những người đánh thua? Cảnh Hữu Lam không hề nghĩ nhiều. Rốt cuộc liền tính không nghĩ cũng biết. Một chỗ như vậy, tấm màn đen xác định vững chắc rất nhiều. Trước kia không làm chuyện kia hiện tại xem như có điểm tương quan. Ai làm nơi này là một chi nhánh đâu? Yêu cầu thông báo cho bọn họ sao? Cảnh Hữu Lam nhìn Mộc Lân hỏi. Mộc Lân lắc đầu, tạm thời không cần, rốt cuộc chúng ta cũng không biết nơi đó có phải có chút gì hay không. Người đến nhiều ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Huống chi chúng ta còn không biết cậu ta có phải cố ý nói như vậy không. Hơn nữa, bọn họ hôm nay vốn dĩ cũng chỉ là tới thăm dò đường tìm xem manh mối thôi. Không cần như thế nào. Cảnh Hữu Lam gật đầu. Bọn họ cũng không biết. Mà lúc này bên kia, một chiếc xe Jeep quân dụng điệu thấp lại cao điệu liền như vậy. Email protected, trụi ngừng ở cửa võ quán. Đúng lúc này, ở mọi người chú ý, nam nhân rốt cuộc xuống xe. Lại đưa tới một trận kinh hô. Thật xoái, người nam nhân này, giống như một con liệp báo vận sức chờ phát động. Cặp mắt sắc bén lạnh lẽo, môi nhấp chặt, còn có khuôn mặt tuấn dật. Đều làm nữ nhân không chút do dự nguyện ý trở thành tù binh của anh ta một đời. Cho dù chỉ là có được một lần xương sớm tình duyên, các cô cũng sẽ không chút do dự đồng ý, cho dù là một ánh mắt. Đều có thể làm các cô trong lòng miên man bất định. Nhìn nhìn nam nhân bên người mình, lại nhìn nhìn đối phương. Trong lòng chỉ có một câu, đây mới là chân chính nam nhân. Thở dài, đáng tiếc không phải của mình. Đứa bé giữ cửa nhìn nam nhân đi nhanh liền đi tới trước cửa. Cặp mắt sắc bén nhàn nhạt nhìn thoáng qua bảng hiệu. Xem ra chính là nơi này. Mang tôi đi lại ghế lô của Cảnh Hữu Lam. Nhìn đứa bé giữ cửa. Nam nhân nhàn nhạt nói. Cảnh tiểu gia, trên mặt nghi hoặc, ngay sau đó, đáy mắt lại bỗng nhiên xẹt qua một tia chấn động. Không phải là nó tưởng như vậy đi. Như vậy khí thế, như vậy khí chất. Đi vẫn là xe quân dụng. Hơn nữa mở miệng đó là tìm Cảnh tiểu gia. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến là Cảnh gia vị kia ra. Cảnh thần, anh ấy thế nhưng tới. Cách chương.